Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. 128, bạn trai muốn biết trong mộng 5 nam 1 nữ kế tiếp. Bác sĩ Thẩm nhịn không được loát thẳng an ủi, đang lúc nàng vẻ mặt ửng hồng mà dư vị kia dâm loạn bất. Kham mộng xuân, bạn trai một chút trống ở nàng phía trên, cực có cảm giác áp bách mà nhìn thẳng nàng, trong mắt là đen tối không rõ sắc thái. Tiểu bảo bảo, như thế nào mặt như vậy hồng? Tối hôm qua, mơ thấy cái gì sắc sắc đồ vật sao? Tiêu Diệc Hiên không biết trong mộng, hắn xuất cốc sau mấy cái giờ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghĩ đến, định là sẽ không làm người thất vọng dâm loạn trường hợp, rốt cuộc ở trong mộng. Hắn chính là làm cho một chúng ái mộ nàng nam nhân. Đem nàng thao đến dục tiên dục tử, bọn họ khẳng định đều xem đến dục hỏa trung thiêu, hơn nữa hắn cố ý không đem bạn gái làm đến cao. Chào, nàng dâm huyệt khẳng định càng hư không cơ khát, liền như vậy củi khô lửa bốc 5 nam 1 nữ ở chung. Một phòng, tính sức giãn tất nhiên nồng đậm đến tột đỉnh, nghĩ đến bạn gái hàm chứa chính mình tinh dịch. Cơ khát mà cùng người khác xuất quỹ thông dâm. Hắn trong mộng mới vừa phát tiết quá côn thịt, nháy mắt liền trở nên cứng rắn như thiết, Diệp Chi cầm ấp úng mà. Khẳng định không dám cùng bạn trai nói thẳng, nàng ở trong mộng thể nghiệm đến khoái cảm, hơn nữa vừa thấy đến bạn trai. Liền nghĩ đến trong mộng hắn, cư nhiên làm cho người khác mặt, nói nàng dâm lời nói, còn cùng nàng trình diễn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sống đông cung. Trong mộng bạn trai hành vi, lệnh nàng lại thẹn phẫn sinh khí, lại kích thích ám sảng. Nàng có chút may mắn bạn trai hiện thực cũng không sẽ như vậy điên cuồng lớn mật. Rồi lại có chút ẩn ẩn mất mát đối với bạn gái giấu giếm. Tiêu Diệc Hiên chân mày một trọn, cũng không đi chọc phá. Hắn đã nhịn không được ảo tưởng. Bên kia cùng bạn gái từng có hạ lưu đến cực điểm dâm mộng bác sĩ nhóm, khẳng định sẽ càng giống bụng đói kêu vang sói đói. Lần sau lại đi kiểm tra sức khỏe. Không biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi trong mộng nữ chính đâu. Ấm áp trong phòng ngủ, giường lớn bắt đầu kéo kẹt mà diêu lên. Sắc màu ấm ô vuông khăn trải giường thượng, là tình lữ hai người trần trụi giao điệp dáng người. Cả phòng sinh hương, cùng trong thành thị, một khác giữa phòng ngủ, lại là hoàn toàn bất đồng quang cảnh, này gian tràn đầy độc thân Lý Công tinh anh nam thần hơi thở. Chung cư, nơi trốn cực giản thiết kế, khảo cứu công nghệ, xây dựng lạnh lẽo mà cao ngạo bầu không khí, toàn bộ chung cư. Rất ít có thể thấy được viên hình cung uốn lượn đường cong. Mỗi cái chi tiết, mỗi chỗ vật trang trí, cơ bản đều là có lăng có rác hình thái. Như nhau này chủ nhân, Trương Hiển lưu loát lạnh băng khí chất, bất luận là nào một góc, đều chỉnh chỉnh tề tề, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, dường như cũng tản ra nhàn nhạt, lạnh như băng rửa sạch tề hương vị. Cái này ở vào cao lầu, quan sát thị cảnh không gian, rõ ràng mỗi ngày hứng lấy nhất rõ ràng sáng trong ánh nắng, lại thanh lãnh đến không có một tia pháo hoa hơi thở. Kinh sai hai người trên giường lớn, chỉ có một cô Linh Linh gối đầu chính chính mà bãi trên giường trung ương. Trên tủ đầu giường là một khối hình chữ nhật pha lê mỏng khối, trong suốt tấm kính dày thượng đột nhiên hiện ra ra 7 giờ lãnh màu bạc hợp quy tắc điện tử con số. Đồng thời một trận đơn điệu nhạt nhẽo, tích tích tích, tiếng vang lên. Lúc này mới làm người ý thức được, này khối thanh thấu sạch sẽ, không có một tia dư thừa trang trí tấm kính dày. Nguyên là một cái đồng hồ điện tử, người mặc thuần màu xám áo ngủ trang phục Thẩm Hãn Thừa. Ở hắn màu đen trên giường lớn tỉnh lại, lạnh lùng thanh niên. Thở hổn hển, đột nhiên mở cặp kia thanh lãnh con ngươi. Bên trong thiêu đốt hừng hực dục hỏa, thuộc về ngoại khoa y sư. thon dài mảnh khảnh ngón tay vững vàng tinh chuẩn mà một chút ấn rớt đồng hồ báo thức cái bệ cái nút. Thu hồi tay khi ở không trung dừng một chút, tiếp theo liền cảm thấy thẹn mà cuối cùng dục vọng mà đem tay vói vào trong chăn, hắn đem lửa nóng kiên quyết vô cùng mà đại dương vật móc ra tới. Hung hăng mà loát động lên, chào cờ, là nam nhân bình thường sinh lý hiện tượng. Giống nhau chờ thượng một đoạn thời gian liền sẽ tự động nghỉ hòa. Hoặc là hắn cũng sẽ qua loa tự an ủi. Thuần túy mà máy móc mà thỏa mãn sinh lý nhu cầu, quen thuộc nhân thể tri thức hắn. Cũng không đối này có nửa phần ngượng ngùng, nhưng là không có nào sáng sớm hôm sau bột sẽ hiện giờ. Thiên giống nhau, làm lý trí mà cao lãnh hắn. Cảm giác sâu sắc, cảm thấy thẹn khô nóng. Hôm nay hắn muốn phát tiết dục vọng chưa từng có cường đại. Vốn định muốn cùng ngày xưa giống nhau, tùy ý tự an ủi giải quyết. Nhưng là nắm lấy côn thịt lớn hắn, lại nhịn không được ảo tưởng trong mộng thiếu nữ khẩn nhỏ hẹp huyệt mất hồn tư vị. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.